Hào môn thịnh sủng, cô dâu nhà giàu, chương 74-1, thời đại của nhà họ Mộ đã đến lúc nên kết thúc. Gocchuyenaudio.com, xe vững vàng chạy trên đường lớn ở trung tâm thành phố phồn hoa, gần đó đột nhiên truyền đến một tiếng pháo nổ làm Giang Dĩ Mạch đang ngồi trong xe giật mình, trái tim nhỏ bị hù dọa thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài. Tiếp đó lại là mấy tiếng pháo vang, làm tôi sợ muốn chết, gần đây có cửa hàng nào khai trương sao? Giang Dĩ Mạch nhìn về phía ngoài cửa xe, nhất thời đập vào mắt cô là vòng xoay khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung ở phía xa, bên kia hình như tụ tập rất nhiều người, còn có phóng viên đứng trước camera cầm micro nói chuyện. Quản gia vừa lái xe vừa nói, là khu vui chơi lớn nhất ở trung tâm thành phố mới được xây xong, hôm nay tổ chức nghi thức cắt băng khánh thành. Giang Dĩ Mạch liếc nhìn vòng xoay khổng lồ. Xem ra vòng xoay đó rất cao, không biết ngồi lên đó sẽ có cảm giác gì, đáng tiếc hôm nay phải đi nước ngoài, bằng không chờ sau khi khai trương xong nhất định sẽ đi chơi vòng xoay đó. Bà xã, chờ chúng ta trở về từ nước ngoài, anh sẽ dẫn em đi chơi. Mộ ngốc nghếch ngây thơ nói, Giang Dĩ Mạch thu hồi tầm mắt liếc nhìn Mộ ngốc nghếch, nếu đi cùng anh, nhất định sẽ bị cười nhạo. Bà xã, không phải em lại đang ghét bỏ anh chứ? Mộ ngốc nghếch giống như biết đọc suy nghĩ của người khác liền biểu lộ ra bộ dạng uất ức rất khổ sở. Không có, nếu em ghét bỏ anh thì cũng sẽ không đi chung với anh ra nước ngoài. Giang Dĩ Mạch cười dụ dỗ nói. Cô tuyệt đối không thể nào đi cùng Mộ ngốc nghếch đến những nơi nhiều người được, mặc dù anh ta là ông xã mình, nhưng nếu đi cùng anh đến những chỗ nhiều người, nhất định sẽ bị vây xem, còn có thể bị người khác chỉ trỏ cười nhạo. Trong lòng Giang Dĩ Mạch có chút phức tạp, một mặt cảm thấy một ông xã ngốc nghếch như vậy thật ra cũng rất tốt, mãi mãi sẽ không phản bội mình, nhưng mặt khác lại cảm thấy gả cho một ông xã ngốc nghếch mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, thì sẽ cảm thấy xấu hổ, có chút mất thể diện. Đặc biệt là khi bị người phụ nữ họ Thiệu và con trai con gái của bà ta cười nhạo, thì trong lòng càng cảm thấy thua cuộc, không thoát ra được. Giang Dĩ Mạch lại nghĩ tới những lời nhắc nhở của Thượng Quan Trạch, buông tha tất cả sản nghiệp mà mẹ mình để lại, đừng chọc vào người phụ nữ họ Thiệu đó nữa, sau lưng bà ta là tổ chức buôn bán vũ khí ở nước ngoài. Nhưng đó là sản nghiệp mà mẹ mình cực khổ vài chục năm mới có được, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn người phụ kia đoạt hết tất cả như vậy sao? Hơn nữa cái chết của mẹ mình lại không rõ ràng, lại bỏ qua như vậy sao? Giang Dĩ Mạch không cam lòng, tại sao người phụ nữ họ Thiệu kia làm nhiều chuyện xấu như vậy mà vẫn còn có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Giờ phút này, Giang Dĩ Mạch mới phát hiện ra mình nhỏ bé dường nào, lại không có biện pháp nào để đối phó với người phụ nữ họ Thiệu đó. Xe nhanh chóng rời khỏi khu vực phồn hoa nhất của trung tâm thành phố, màn hình TV lớn ở trên tường của trung tâm thương mại đang truyền hình trực tiếp hình ảnh cắt băng khánh thành khu vui chơi, Đường Chấn là nhà đầu tư lớn nhất nên cũng được mời lên đài cùng cắt băng, các camera đều chiếu về phía ông ta, nên cũng làm cho gương mặt của ông ta sáng lên thấy rõ. Dường như Mộ Đình đã biết trước chuyện này, nhưng cũng không thể nào tin được đây là sự thật, lập tức đi đến phòng nghỉ nhìn trực tiếp, tận mắt nhìn thấy Đường Chấn cắt băng, còn có vẻ mặt tươi cười khi tiếp nhận ký giả phỏng vấn, mới biết thì ra là Gocchuyenaudio.com, ông ta đã tham gia đầu tư khu vui chơi ở sau lưng ông. Ông ta không những đã đoạt đi hạng mục quan trọng của tập đoàn Mộ Thị mà còn hợp tác với đối thủ cạnh tranh của mình. Bởi vì vợ ông, nên quan hệ giữa nhà họ Mộ và nhà họ Đường trong mấy chục năm nay rất tốt, ông đối đãi với người nhà họ Đường như là người thân trong gia đình, nhưng nhà họ Đường lại bỏ đá xuống giếng, ở sau lưng ông làm ra những chuyện như vậy. Đột nhiên Mộ Đình cảm thấy ngực có chút đau, trợ lý phát hiện ông có chút không đúng lắm, lập tức tiến lên. Tổng giám đốc có phải ông khó chịu chỗ nào không? Tôi không sao, tới phòng làm việc của tôi, lấy thuốc ở trong ngăn kéo tới đây. Mộ Đình dặn dò, trợ lý lập tức rời đi lấy thuốc. Mộ Đình nhìn vẻ mặt tươi cười hà hê của Đường Chấn trong màn hình, thì ngực càng cảm thấy đau đớn, lúc này trợ lý cầm thuốc tới, Mộ Đình uống thuốc xong, mới cảm giác khá hơn một chút. Trợ lý Lý gọi điện thoại hẹn tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị cho tôi muốn gặp ông ta. Mộ Đình dặn dò, trợ lý lập tức đi làm. Tham gia xong nghi thức cắt băng khánh thành, Đường Chấn đón nhận rất nhiều ký giả phỏng vấn trước màn hình, ông ta cười hà hê đầy đắc ý, nói toàn những lời hay ho to lớn. Có ký giả muốn phỏng vấn trợ lý bạc cũng tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, nhưng bị chặn lại. Mọi người cũng rất tò mò không biết vị cấp trên thần bí của trợ lý bạc này là ai, cũng chính là ông trùm giấu mặt đứng phía sau hạng mục khu vui chơi này. Nhìn Đường Chấn có chút đắc ý mà vênh váo, trợ lý bạc cười lạnh ở trong lòng, chờ Đường Chấn tiếp nhận hết phỏng vấn chuẩn bị rời đi, trợ lý bạc mới gọi ông ta lại, khách khí nói. Tổng giám đốc Đường, sự kiện mấy ngày trước tôi nói với ông, không biết ông suy nghĩ như thế nào. Đúng là tôi đang cầm trong tay 19% cổ phần của tập đoàn Mộ Thị, ha ha ha. Rất chính xác, tâm tình của Đường Chấn cực tốt.